Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153: Bế quan tu luyện. Sư đệ, này 1-2 năm tận lực khác đại buổi tối xuất hiện ở trong rừng cây. Cánh rừng cây này này 1-2 năm có thể sẽ phát sinh không ít chuyện. Quý Thu hướng về phía Giang Lan lòng tốt nhắc nhở. Lúc này, bọn họ đã tại đệ cửu phong. Giang Lan bình yên đứng ở đệ cửu phong. Từ đầu tới cuối, đối phương cũng không có động thủ với hắn. Là thực sự hộ tống hắn trở lại. Trên đường cũng gặp phải một ít không biết nhân. Bất quá Quý Thu chỉ là nhìn một cái. Liền mang theo hắn hướng đệ cửu phong mà tới. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Lan thấp giọng nói cảm ơn. Hẳn, nếu sư đệ đến, như vậy ta liền muốn về hang. Sư huynh một đường cẩn thận. Mượn sư đệ chúc lành. Quý Thu không có lưu lại, trực tiếp hướng rừng cây đi. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến mất. Giang Lan nhìn đối phương rời đi. Nhìn đối phương hoàn toàn mất đi tung tích. Theo sau đó xoay người hướng đệ cửu phong trên núi đi tới. Dọc theo đường đi hắn đều đang đợi. Đợi đối phương mang đến hồi mã thương. Nhưng là, chưa có tới. Trở lại sân hắn, bắt đầu suy nghĩ tối nay chuyện. Hắn gặp 3 người. Trước 2 cái ở bị đuổi giết. Thoạt nhìn là muốn chạy trốn ra Côn Lôn. Vị sư tỷ kia cũng là bị đuổi giết. Trước khi chết muốn bắt đến hắn. Cho nên, 3 người này đều là Bắc Phương những người đó đang đuổi giết. Bọn họ nhắc tới danh sách. Ta không có ở đây trong danh sách. Cho nên bọn họ không có động thủ với ta. Mà là chờ đợi Bắc Phương sư huynh xác nhận thân phận. Thân phận không có vấn đề ta. Bị bình yên vô sự đưa trở lại. Cho nên, những người này đúng là Côn Lôn nhân. Hơn nữa lấy những người đó thực lực. Kia sợ không phải đệ tử thân truyền. Cũng là dị thường đệ tử ưu tú. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuyệt đối không phải tạm thời xây dựng đội ngũ. Giang Lan nhìn đệ cửu phong đỉnh. Cuối cùng vẫn là muốn hỏi một chút. Ít nhất có thể rõ ràng một ít. Đi tới đệ cửu phong đỉnh. Đệ nhị phong Bắc Phương. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Nhẹ giọng nói. Quả thật có người này. Đệ tử trên đường trở về. Gặp bọn họ. Giang Lan đại khái nói ra quá trình. Đương nhiên sẽ không nói mới bắt đầu gặp phải 2 người. Kia 2 người là hắn sát. Còn không đến thời điểm. Đợi tu vi của ngươi mạnh hơn nữa một ít là có thể rồi giải biết. Mạc Chính Đông nhẹ nhàng nói. Giang Lan gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù bây giờ hắn phản hư trung kỳ. Nhưng nhìn khí thế chỉ có nguyên thần sơ kỳ. Mặc dù nguyên thần sơ kỳ cũng rất mạnh rồi. Nhưng là cách tiên quá xa xôi. Với thần nữ sống chung như thế nào? Mạc Chính Đông đột nhiên hỏi. Vấn đề xuất hiện trong nháy mắt. Giang Lan liền theo bản năng nhớ tới Ngao sư tỷ lúc rời đi sau khi dáng vẻ. Tựa hồ tâm lý không có ngay từ đầu cái loại này có chút bài xích. Cũng còn khá. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Nếu để cho thần nữ thường xuyên đến thấy ngươi. Như thế nào? Mạc Chính Đông mang theo nụ cười hỏi. Sư phụ ta muốn tu luyện. Vì để sớm nhật thành tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư phụ những lời này có nghĩa khác. Đến, cái này cho ngươi. Mạc Chính Đông không có làm khó Giang Lan, mà là đưa ra một chai rượu. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Hắn không uống rượu, đính hôn lễ vật, với thần nữ đính hôn. Không cao hứng sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan trong lời nói ngậm nụ cười. Giang Lan nhận lấy chai rượu. Hắn tâm lý cao hứng sao? Có lẽ ở có chút hiểu Ngao sư tỷ sau. Sẽ có đi. Ít nhất trong lòng của hắn không có phân nửa không thích. Ừ, đang thử nghe thấy say rượu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Rượu này hắn uống qua. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu. Mạc Chính Đông giải thích. Rượu này cũng đừng loạn uống. Ở muốn tấn thăng phản hư thời điểm. Uống nó, có nhất định có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào luyện thần phản hư. Rất là chân quý, bị dành trước. Giang Lan còn muốn đi ra ngoài một chuyến, dùng cái hợp lý do, đem trên người Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu đưa cho hắn sư phụ. Không nghĩ tới bây giờ hắn sư phụ trước thời hạn đưa hắn. Bất quá hắn còn không có nguyên thần viên mãn, Làm sao lại muốn đưa vật này? Là muốn cho ta hảo hảo ở tại Đệ Cửu Phong bế quan tấn thăng phản hư? Giang Lan tâm lý có chút suy đoán. Bất quá vẫn là cảm ơn trước. Sau đó Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong đỉnh. Ở Giang Lan rời đi không bao lâu. Diệu Nguyệt Tiên Tử rơi vào Mạc Chính Đông bên cạnh. Sư huynh có phải hay không là cảm thấy ta uổng công vô ích? Không có. Mạc Chính Đông lắc đầu một cái. Trên thực tế quả thật uổng công vô ích. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn dưới núi nói. Người đệ tử này có thể thông minh. Sợ rằng chúng ta không hề làm gì. Hắn cũng sẽ an tâm ở Đệ Cửu Phong tu luyện. Chờ bên ngoài phong thanh nhỏ. Lại đi ra ngoài. Giang Lan từ vừa mới bắt đầu cũng rất có chừng mực. Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói. Giang Lan phân tức hắn nhìn ở trong mắt. Su Cát Tị Hung là tự nhiên chuyện. 10 năm giảng dài. Sẽ trực tiếp dẹp loạn nhiệt độ. Đến tiếp sau này ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Theo như sư huynh yêu cầu. Đã đem ảnh hưởng áp đảo thấp nhất. Đến tiếp sau này giảng giải yêu cầu sư huynh thỉnh thoảng đi một chuyến. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Được, Mạc Chính Đông gật đầu. Loại chuyện nhỏ này, hắn tự sẽ không cự tuyệt. Có thể vì hắn đệ tử làm, hắn sẽ không keo kiệt sắc. Dù sao đây là hắn đắc ý nhất một vị đệ tử. Đơn giản là hắn kiêu ngạo. Giang Lan thành tiên là vấn đề rất lớn. Sư huynh phải làm sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Mạc Chính Đông hiếu kỳ hỏi. Trầm mặc chốc lát, Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Bình thường làm, Diệu Nguyệt Tiên Tử không có nói nhiều. Tại chỗ biến mất, trở lại U Minh Động. Giang Lan dự định trước tiên đem nhắc nhở trận pháp bù đắp. Sau đó chính thức bế quan tu luyện. Côn Lôn Thủy có chút thâm. Hắn không nhìn thấu. Cũng may Đệ Cửu Phong tương đối đơn giản một ít. Hắn đối còn lại đỉnh quả thật không hiểu nhiều. Đối Côn Lôn cũng biết thiếu. Thực lực là trở ngại. Hoặc Hứa Nguyên Thần sơ kỳ đối mới tới những đệ tử kia mà nói. Cao vô cùng. Có thể ở hắn sư phụ trong mắt. Với tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Dù sao các phong đệ tử thân truyền chung. Thành tiên không phải số ít. Nhất là vừa mới những đệ nhị phong đó đệ tử. Từng cái đều rất cường. Bọn họ thành tiên hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bình thường thiên tài phản hư yêu cầu 300 năm. Ta muốn ẩn núp tu vi. Cộng thêm dựa vào tài nguyên chậm một chút. Hoa 350 năm là được rồi. Như vậy còn có 200 năm mới yêu cầu phản hư. Lấy trước mắt tốc độ. 60-70 năm ta là có thể phản hư viên mãn. Nhập môn 200 năm. Xuống núi lịch lãm. Hẳn không có vấn đề gì. Lục thất thời gian 10 năm. Với hắn mà nói có thể tấn thăng viên mãn. Cũng có thể để cho hắn ở Côn Lôn mai danh ẩn tích. Đính hôn ảnh hưởng hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu. Hơn nữa tân nhất đại đệ tử cũng muốn tới rồi. Người mới thay người cũ. Bên ngoài sống động. Phần lớn đều là đệ tử mới. Cho nên biết hắn cũng không có bao nhiêu. Vừa sẽ không bị chú ý. Cũng sẽ không mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. Sau đó Giang Lan bắt đầu hoàn thiện Đệ Cửu Phong trận pháp. Tốn 3 tháng. Nhắc nhở trận pháp bị hắn hoàn thiện. Còn lại khốn trận cũng bị hắn bổ sung. Hắn trận pháp thành tựu không đủ. Bất quá theo thành tựu càng sâu. Có thể không dừng sửa đổi trận pháp. Thay đổi khuôn mẫu. Đây là từ bắt đầu xây dựng kiểu. Làm xong những thứ này. Giang Lan liền bắt đầu tu luyện rồi. Thời gian với hắn mà nói giống như chảy nước. Không cầm được lại có thể hết kỳ dụng. Bất quá thời gian 1 năm. Hắn tu vi thì có không ít tăng lên. Ngày này đi ra ngoài quét dọn vệ sinh lúc. Đột nhiên nhìn đến đại điện quảng trường nhiều một hạt châu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.